Tu La Vũ Thần, chương 2371, chương 2385, khiếp sợ không thôi, 1. Góc truyện audio.com, Huyễn Nhất trưởng lão, đây là có chuyện gì? Lúc trước kiếm khí của chúng ta, rõ ràng đều đánh trúng vào hắn a. Mắt thấy Sở Phong chưa chết, hộ trận nhất tộc các vị trưởng lão, rất cảm thấy giật mình, kẻ này nhất định là có thủ đoạn đặc thù. Khó trách hắn nói, mặc dù hắn không phá nổi Bích Thiên kiếm trận của chúng ta, nhưng Bích Thiên kiếm trận của chúng ta, nhưng cũng không cách nào giết hắn. Có người phân tích nói, mà càng là phân tích, hộ trận nhất tộc cùng mọi người ở đây, đối với Sở Phong lại càng cảm giác kiêng kỵ. Dù sao, Sở Phong còn chỉ là một tiểu bối a, một tên tiểu bối có thể có loại thủ đoạn này. Quả nhiên là quá mức dọa người rồi một chút, không cần lo lắng quá nhiều. Hôm nay coi như không cách nào giết hắn, cũng không thể để hắn thoát đi nơi đây. Bày trận, giết, hộ Huyễn Nhất quát lớn, mà ở mệnh lệnh của hắn phía dưới, hộ trận nhất tộc các vị trưởng lão, lần thứ hai thôi động Bích Thiên kiếm trận, không ngừng đánh phía Sở Phong. Một lần này uy lực, cùng lúc trước có thể nói giống nhau. Cơ thể Sở Phong, lập tức bị oanh vỡ nát, nhưng mà, Sở Phong có ngũ hành bí kỹ mang theo, ngang nhau chiến lực phía dưới, cơ hồ không người nào có thể đem chém giết giờ này khắc này. Sở Phong chính là bất tử chi thân, mặc cho cái này Bích Thiên kiếm trận uy lực lại như thế nào, cũng là khó mà đem Sở Phong giết chết. Bất quá, cái này Bích Thiên kiếm trận, nhưng lại có thể đặc thù sức cảm ứng. Dù là Sở Phong tại nhục thân phá giải tán lúc sau, lợi dụng bản thân kết giới chi thuật, đem chính mình cái kia cơ thể tư tán triệt để ẩn tàng, nhưng vẫn là khó mà đào thoát Bích Thiên kiếm trận truy tung. Thế là, Sở Phong khó mà thoát khỏi cái này Bích Thiên kiếm trận phong tỏa, mà Bích Thiên kiếm trận cũng khó có thể đem Sở Phong chém giết. Như thế lặp đi lặp lại, lâm vào vô hạn bên trong tuần hoàn. Gia hỏa này thật là kinh khủng, vậy mà liền Bích Thiên kiếm trận cũng vô pháp đem chém giết. Mắt thấy Sở Phong có thể không nhìn Bích Thiên kiếm trận công kích, cụ bị bất tử bất diệt chi thân, những đến từ đó hạ giới người nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt càng phát hoảng sợ. Dù sao, Sở Phong tự xưng đến từ tổ võ hạ giới, theo lý mà nói cùng bọn hắn thân phận giống nhau, chuyện được copy tại truyện CV. Còn thế nhưng là cùng thân phận người bên trong, xuất hiện yêu nghiệt như thế, cái này khiến bọn hắn tự thẹn không dứt, đồng thời, đối với Sở Phong lại cũng sinh ra kính nể chi tình. Sở Phong, ngươi rốt cuộc là sao là đường? Chớ nói người bên ngoài, giờ phút này thậm chí ngay cả Khổng Trinh, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Nếu như thử hỏi đổi lại là hắn, đối mặt lợi hại như thế Bích Thiên kiếm trận, cái kia tất nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không cơ hội còn sống. Nhưng là bây giờ, Sở Phong đối mặt Bích Thiên kiếm trận như thế thế công, không chỉ có chưa chết, lại còn không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này khiến Khổng Trinh không thể không thừa nhận, hắn cùng với Sở Phong so sánh, hoàn toàn chính xác chênh lệch quá nhiều. Hắn kém xa Sở Phong chư vị trưởng lão, làm cái gì vậy đâu? Vậy mà bày ra lớn như vậy trận thế. Mà nhưng vào lúc này, ở chân trời nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, đó là nữ tử thanh âm. Thanh âm này mặc dù tốt nghe, nhưng lại không mất quyết đoán. Là nàng. Là nàng xuất quan, mà nghe được cái này thanh âm về sau, như Chu Tông Chi đợi người tới từ hạ giới đám người, lập tức thân thể run lên, thân thể hoàn tất không tự chủ được run rẩy lên. Chu Tông Chi, mặc dù đến từ bị danh xưng mạnh nhất huy dạ hạ giới, thế nhưng là, ở nơi này bách luyện chàng bách luyện bảng bên trong, hắn cũng chỉ có thể đứng hàng thứ hai, đối với cái kia vị trí thứ nhất, hắn liên đoạt lấy suy nghĩ cũng không dám dùng. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì cái này bách luyện bảng hạng nhất gia hỏa là một cái nhân vật hết sức khủng bố, nếu không có muốn hình dung. Như vậy tại Chu Tông Chi bọn người xem ra, dù là Sở Phong đã yêu nghiệt đến tận đây, nhưng nếu muốn cùng bách luyện bảng xếp hạng thứ nhất vị kia, vẫn là có chênh lệch nhất định đoạn trước thời gian. vị kia làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật ra hỏa bế quan. Chu Tông Chi mới rốt cục tạm thời trở thành cái này bách luyện chàng lão đại mà bây giờ. Cái này làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật ra hỏa. Vậy mà lại xuất hiện, đây đối với Chu Tông Chi bọn hắn mà nói, cùng địa ngục giáng lâm, đơn giản không có khác nhau. Tiểu Tuyết, là ngươi, ngươi xuất quan, nghe được cái thanh âm này. Hộ Huyễn Nhất lập tức đại hỉ, chuyện được copy tại Chuyên CV. Con tự nhiên là ta đã thành công đột phá, hiện tại đã cùng các vị trưởng lão một dạng, cùng là cửu phẩm bán tổ. Âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Đồng thời đã là càng ngày càng gần Sở Phong, cái thanh âm này, có cảm giác hay không rất quen thuộc, nữ vương đại nhân nói ra đích xác rất quen thuộc, hẳn là thật là nàng, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là chau mày, nghe được tiếng nói quen thuộc này, hắn đã là nghĩ đến một người, nhưng mà, hắn cũng rất hy vọng là hắn đã đoán sai, nếu như có thể tuyển, hắn thực sự hy vọng. Giờ phút này đang đến gần cái vị kia, cũng không phải là hắn nghĩ tới người kia bá, mà đúng lúc này, không gian một trận nhúc nhích, một bóng người liền lăng không mà hiện, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Bên trong đây là người cô gái trẻ tuổi. Khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp, vô luận khuôn mặt, vẫn là dáng người, hoặc là khí chất, nàng này đều là không có kẽ hở, chính là chân chính vô vật. Nhưng mà, nhìn thấy như thế mỹ nữ, Sở Phong lại là một chút cao hứng cũng không có, bởi vì hắn đã nhận ra, giờ phút này xuất hiện trước mắt hắn nữ tử, đúng là hắn không hy vọng nhất người kia. Tuyết Cơ, quả nhiên là ngươi, Sở Phong nói với Tuyết Cơ nha. Ta còn tưởng rằng là ai náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nghĩ không ra lại là ngươi. Tuyết Cơ nhìn thấy Sở Phong, mặt lộ vẻ vũ mị mà vui vẻ ý cười. Chỉ bất quá trong mắt của nàng, cũng không có Sở Phong cái chủng loại kia vẻ giật mình. Tiểu Tuyết, ngươi biết cái này Sở Phong, mà mắt thấy, Sở Phong cùng Tuyết Cơ quen biết, Hộ Huyễn Nhất, cùng tại chỗ những người khác, đều là khiếp sợ không thôi. Nếu dựa theo Tuyết Cơ giải thích, nàng là đến từ tinh hồn hạ giới, mà Sở Phong lại nói hắn đến từ tổ võ hạ giới, đồng dạng đến từ hạ giới. Hai người vốn nên không có chút nào gặp nhau mới là. Làm sao có thể nhận biết mà bây giờ? Hai người nếu nhận biết, vậy liền nói rõ, bên trong hai người bọn họ tất nhiên là có người nói dối bọn hắn, nhất định là đến từ cùng một cái hạ giới. Nếu không, không có khả năng quen biết mới đúng. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, ta cùng với người này có thâm cừu đại hận, hắn coi như hóa thành bụi, ta cũng sẽ nhận được hắn. Tuyết Cơ dùng cặp kia tựa như hồ ly vậy đôi mắt đẹp, quét mắt Sở Phong, khóe miệng cái kia mê người ý cười, lại tản ra khí tức quỷ dị mà nghe được Tuyết Cơ lời này. Hộ Huyễn Nhất lập tức đại hỉ, lúc đầu hắn còn lo lắng, Tuyết Cơ cùng Sở Phong quen biết, lại trợ giúp Sở Phong, nhưng là bây giờ đến xem, Tuyết Cơ đích thật là đối với Sở Phong hận thấu xương. Cả hai chính là tử địch. Cứ như vậy, sự tình có thể thì dễ làm hơn nhiều. Tiểu Tuyết, kẻ này tự tiện xông vào bách luyện tràng, còn tranh đoạt bách luyện thạch, đã là phạm vào tội lớn ngập trời. Ngươi như hiệp trợ chúng ta, đem chém giết, vậy ta chắc chắn hướng tộc trưởng đại nhân bẩm báo việc này. Thay ngươi tranh công, ngươi lấy được cực kỳ phần thưởng phong phú. Hộ Huyễn Nhất nói với Tuyết Cơ, theo lý mà nói, thân là nơi này trưởng lão, vậy mà hướng người hạ giới xin giúp đỡ, đây là một việc rất chuyện bất khả tư nghị. Nhưng là Sở Phong lại biết Tuyết Cơ bản sự, đây là một cái sâu không lường được gia hỏa, mặc dù nàng cửu phẩm bán tổ tu vi để ở nơi đâu, nhưng Sở Phong lại như cũ không cách nào nhìn thấu nàng. Bất quá Sở Phong có thể xác định một sự kiện, cái kia chính là lấy Tuyết Cơ bản sự là có thể đem nàng bây giờ chém giết Huyễn Nhất trưởng lão. Như lời ngươi nói thật chứ? Tuyết Cơ đối với Hộ Huyễn Nhất hỏi. Thiên chân vạn xác, ta đã nhân cách đảm bảo. Hộ Huyễn Nhất bảo đảm nói đã như vậy, vậy ta ngược lại là vui lòng ra sức. Tuyết Cơ cười một tiếng quỷ dị, sau đó chỉ thấy trắng nõn cánh tay khẽ nâng lên, tay áo tùy theo vung lên, oanh một tiếng, một cỗ bàng bạc uy áp liền từ trước người của nó quét ngang ra ô oa. Trong lúc nhất thời, máu tươi bốn phía, kêu thảm không ngừng, nhưng mà, giờ khắc này, đừng nói là người bên ngoài, ngay cả Sở Phong cũng là thần sắc đại biến, giật nảy cả mình, bởi vì, tiết cơ khi trước thế công, cũng không phải là nhắm ngay hắn, mà là nhắm ngay hộ huyễn nhất mấy người hộ trận nhất tộc trưởng lão dưới mắt. Những hộ trận nhất tộc đó trưởng lão, đều đã là bị tuyết cơ một kích kia, cho đánh thành trọng thương. Khách chương.